con rể là thần y, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sùng Châu có một phong tục, đó chính là tiệc mừng thọ phần lớn tập trung vào tháng 3, tức là bất luận sinh nhật của người già xảy ra vào thời gian nào, nếu như muốn tổ chức tiệc mừng thọ, đều sẽ tổ chức vào tháng 3. Vốn dĩ Từ Thái cũng muốn trong hai ngày này thông báo tổ chức tiệc mừng thọ, nhưng mà bởi vì nguyên nhân từ phong, Từ Thái thật sự không có tâm trạng tổ chức tiệc mừng thọ cho nên đã hoãn lại, nếu không Lâm Thần còn phải chạy qua chạy lại giữa hai bên, rất phiền phức. Tham gia những buổi tiệc mừng thọ chính là khá mệt mỏi. Biệt thự của nhà họ Giang nằm ở vùng ngoại ô thành phố, qua đó phải cần một đoạn thời gian nữa, bởi vì nguyên nhân xuất phát muộn, trên đường vừa khéo còn gặp phải tình trạng kẹt xe, chính là như vậy anh thể nào cũng phải đến muộn. Lúc này, trong biệt thự nhà họ Giang, Giang Ngưng đang ngồi trên bàn chính, nhìn từng người theo vai vế lớn nhỏ lần lượt hỏi thăm sức khỏe của ông cụ Giang, rất là lo lắng, thầm nghĩ Lâm Thần tại sao còn chưa tới, sắp đến lượt của bọn họ rồi. Người đầu tiên tiến lên hỏi thăm sức khỏe ông cụ Giang là bác cả của Giang Ngưng, cũng là con trai cả của ông cụ Giang, ông ấy cười hướng về phía ông cụ Giang nói. Bố, hôm nay con đưa Tiểu Mẫn đến chúc thọ người, đây là quà mà chúng con tặng bố, chúc bố phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bác cả của Giang Ngưng tên là Giang Hải, một cái tên rất bao la rộng lớn, chỉ đáng tiếc cách làm người lại cách xa không giống như cái tên rộng lớn của ông ta, rất thích tính toán chi ly, còn Tiểu Mẫn trong miệng ông ta cũng là em gái họ của Giang Ngưng, bây giờ vẫn đang học lớp 9, là đứa con mà Giang Hải lúc già mới có được cho nên vô cùng yêu thương cưng chiều. Món quà mà Giang Hải tặng là một viên đá thọ sơn, thứ đồ này thật sự rất có giá trị, bút tích này cũng chỉ Giang Hải ông chủ của công ty thiết bị y tế mới có thể chi mạnh tay. Ông cụ Giang cả đời này sinh được hai người con trai, một là Giang Hải, người còn lại chính là bố của Giang Ngưng, đáng tiếc là bố của Giang Ngưng đã qua đời sớm. Mỗi năm đến dịp sum họp gia tộc như thế này, ông cụ Giang đều cảm thấy vô cùng đau buồn khổ sở, bởi vì đứa con trai thứ hai của ông cụ cùng ông cụ đã bị ngăn cách ở hai thế giới khác nhau, có lẽ chỉ sau khi ông cụ mất đi mới có thể cùng con trai thứ hai gặp lại, được gặp con trai thứ hai sau khi cháu mất. Giang Ngưng à, đến nhà các cháu rồi, hả, còn thằng nhóc Lâm Thần kia đâu, sao nó không đến cùng các cháu? Giang Hải và gia đình em trai của mình chưa bao giờ có thể hòa thuận, cho nên Giang Hải tặng quà của mình xong có chút đắc ý nhìn về phía gia đình Giang Ngưng. Vương Mai nào chịu nổi loại tức giận này, nhưng mà bà ta cũng không dám cản rỡ trước mặt ông cụ Giang, chỉ có thể có chút quái gở trả lời nói. Đã đuổi ra ngoài rồi, nhà chúng tôi không nuôi người nhàn rỗi, cũng sẽ không nuông chiều đồ bỏ đi. Vương Mai đây là đang quái gở nói với Giang Mẫn, chủ yếu là bởi vì thành tích học tập của Giang Mẫn luôn rất kém, cho nên gọi là người nhàn rỗi và đồ bỏ đi cũng không quá đáng. Vương Mai đây là đang coi Giang Mẫn và Lâm Thần xem như cùng một loại người, nhưng mà cách đối xử với hai người lại không giống nhau, khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hải nào quan tâm tình hình của Lâm Thần, cho nên mở miệng hỏi cũng là bởi vì từ trên người Lâm Thần tìm cảm giác tồn tại. Từ khi Lâm Thần ở rể nhà họ Giang, Giang Hải đã không ít lần từ chỗ Lâm Thần tìm cảm giác tồn tại, thường chế giễu Lâm Thần. Thái độ của Vương Mai đối với Lâm Thần kém như vậy, phần nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì Giang Hải luôn lấy Lâm Thần để chế nhạo nhà bọn họ. Chắc là sắp tới rồi, có lẽ là do kẹt xe. Giang Ngưng có chút xấu hổ cười cười, sau đó lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Lâm Thần để hỏi xem. Giang Thiên đứng ở bên cạnh nhìn thấy chị gái mình lấy điện thoại ra liền biết cô đang muốn làm cái gì, anh ta vội vàng đè tay Giang Ngưng xuống nói khẽ. Chị vẫn cảm thấy nhà chúng ta còn chưa đủ mất mặt sao, tên kia đến thì có thể làm gì được, khi tên vô dụng kia đến lại tặng cho ông nội một bản chữ mẫu do mình viết sao, nhà chúng ta sẽ bị nhà bác cả cười nhạo đến chết. Trong 3 năm qua, năm nào Lâm Thần đều sẽ tặng cho ông cụ Giang một bảng chữ mẫu cho chính tay anh viết, mặc dù ông cụ Giang rất thích nhưng mà Giang Hải lại không ít lần bởi vì chuyện này mà cười nhạo cả nhà Giang Ngưng, nếu đã như vậy Giang Thiên lo lắng ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Giang Ngưng lại không nghĩ như vậy, cô hất tay Giang Thiên ra, nghiêm túc nói. Ông nội rất thích bảng chữ mẫu mà Lâm Thần tặng, em đừng nói bậy nữa, lại nói lần này chị cũng giúp anh ấy chuẩn bị một phần quà, nhất định sẽ không khiến gia đình bác cả cười nhạo. Giang Ngưng vì để thay đổi Lâm Thần trong mắt mọi người vẫn là có chút cố gắng, lần trước ở thành phố Cầu Ngạn cô cố ý bỏ ra cả một tháng tiền lương của mình để mua hai chuỗi hạt, mặc dù không được bằng đá thọ sơn của Giang Hải tặng nhưng mà cũng không phải là đồ vật gì rẻ tiền. Nghe Giang Ngưng nói như vậy, Giang Thiên biết mình không thể ngăn cản cô được, chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ Vương Mai, chẳng qua lúc này Vương Mai đang cùng Giang Hải đấu đá nhau, nào có thời gian để ý đến Giang Thiên, cho nên Giang Ngưng thành công gọi cuộc điện thoại này. Alo, anh sắp đến chưa? Giang Ngưng có chút lo lắng, cô sợ Lâm Thần thế nhưng sẽ đột nhiên đổi ý, bởi vì bây giờ cô cảm thấy mình đã không thể kiểm soát được ý chí của Lâm Thần. Sau khi Lâm Thần kết nối điện thoại với Bluetooth, nghe thấy lời của Giang Ngưng, biết cô đang lo lắng liền nghiêm túc nói. Đừng lo lắng, anh sẽ đến ngay, trên đường có chút kẹt xe, mọi người có thể bắt đầu trước, không cần đợi anh. Giọng nói của Lâm Thần không hiểu sao khiến Giang Ngưng có cảm thấy an toàn, cô đột nhiên có chút muốn khóc, 3 năm nay cô thật sự rất hiếm khi có được cảm giác như vậy. Vâng, em hiểu rồi, trên đường anh nhớ cẩn thận nhé. Cúp điện thoại, sau khi chắc chắn Lâm Thần sẽ đến, khi nói chuyện cùng với Lâm Hải, Giang Ngưng cảm thấy có khí phách hơn rất nhiều. Bác cả yên tâm, Lâm Thần sẽ đến ngay, hôm nay trên đường có chút kẹt xe. Như vậy à, khá tốt, người một nhà nên đoàn viên sum họp. Giang Hải có thể nói là người vui mừng nhất ở đây khi nghe thấy Lâm Thần sắp đến, ông ta lại có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình để châm chọc Lâm Thần. Chẳng qua hôm nay Lâm Thần sẽ không cho ông ta cơ hội này, chỉ là lúc này Giang Hải vẫn còn không biết, ông ta vẫn có chút giả tạo hỏi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không chúng ta đợi Lâm Thần đến đi, dù sao thì cũng là người một nhà cả, người còn chưa đến đủ mà khai tiệc có phải là có chút không quá tốt, Vương Mai cô nói đi. Vương Mai bây giờ sắp bị tức chết, vẻ mặt thật sự không nén được giận, hận chết Lâm Thần, cho nên mới sẽ không lựa chọn chờ anh. Không cần đợi, nào có đạo lý để chủ nhân đợi một người tôi tớ, chúng ta cứ khai tiệc luôn đi. Lời vô sỉ, Vương Mai cũng là đang trong cơn giận dữ cho nên mới ở trước mặt ông cụ Giang nói những lời này, điều này làm cho ông cụ Giang tức giận không nhẹ, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn chỉ tay về phía Vương Mai dạy bảo. Cô sao lại có thể nói Lâm Thần như vậy, nó dù sao cũng là con rể của cô, là người của nhà họ Giang tôi, cái gì mà chủ nhân với tôi tớ, chẳng lẽ cô so với bộ xương già này của tôi còn phong kiến cổ hủ sao? Không phải, bố, con chỉ nói thuận miệng nói ra. Bị ông cụ Giang dạy bảo một trận như vậy, Vương Mai cũng có chút sợ hãi, vội vàng mở miệng thanh minh. Con chỉ là bởi vì hôm nay là ngày quan trọng như vậy mà cậu ta còn đến trễ nên có chút tức giận, cho nên mới nói như vậy. Thật sao, sau khi Vương Mai vừa thanh minh xong, Lâm Thần liền xuất hiện trước mặt mọi người, sải bước đi vào trong phòng khách, sau đó đi qua mấy người rồi đặt một chiếc hộp gỗ dài phong cách cổ xưa ở trước mặt ông cụ Giang. Ông nội, đây là bức tranh chữ mà cháu hài lòng nhất trong năm nay, mời người thưởng thức. Cách chương.